Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Trần dứt lời, ánh mắt lạnh băng quét về phía Sở Uẩn Hề, giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ẩn chứa uy áp khiến đám nhị thế tổ này của Mộc gia Imri, toàn bộ Mộc gia đều biết cô có chuyên gia trang điểm riêng. Mấy năm nay, mỗi lần dự tiệc, cô đều tự mình sắp xếp. Tôi hỏi cô, hôm nay dự tiệc mà không gọi họ đến, cô đã nói với mẹ tôi một tiếng chưa? Cô đã nói là cô không gọi chuyên gia của mình, muốn dùng chung với Vãn Vãn chưa? Còn lễ phục và trang sức, cô không có à? Mấy năm nay, năm nào chẳng phải đồ hiệu mùa mới đã chất đầy tủ quần áo của cô từ sớm. Thế mà những lời cô vừa nói là có ý gì? Sở Uẩn Hề, tôi nói cho cô biết, mẹ tôi tốt với Mộc Tịch Vãn là vì Mộc Tịch Vãn là con gái ruột của bà ấy. Còn cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi phải đứng chung vị trí với Vãn Vãn? Được hưởng đãi ngộ giống Vãn Vãn, kể từ khi tìm thấy em gái ruột, Mộc Cảnh Trần đã nhận ra Sở Uẩn Hề ngấm ngầm gây mâu thuẫn cho các anh em khác, nhằm cô lập em gái. Chẳng qua em gái hắn rộng lượng, không chấp nhặt thôi. Nhưng em gái hắn rộng lượng không có nghĩa là hắn cũng vậy. Dám bóng gió ám chỉ mẹ và em gái hắn, một kẻ khác họ như cô ta, là ai cho cô ta tự tin cùng mặt mũi? Dưới ánh mắt sắc như dao của Mộc Cảnh Trần, Sở Uẩn Hề run rẩy, trong lòng thấp thỏm không yên. Em, anh cả, em có nói gì đâu. Em chỉ là có chút hâm mộ Tịch Vãn thôi mà. Bây giờ em sẽ gọi cho chuyên gia trang điểm, bảo họ đến ngay lập tức. Ánh mắt cô ta đảo lia lịa, không dám đối diện với Mộc Cảnh Trần. Cô ta vội vàng rút điện thoại, đi ra một góc để gọi. Lúc nãy, Mộc Cảnh Vũ vẫn còn thấy mẹ mình quá quan tâm Vãn Vãn mà bỏ quên Sở Uẩn Hề thì có chút không ổn. Nhưng khi nghe xong những lời của anh cả, hắn như bị gõ một cái. Đúng vậy, mấy năm nay, hắn cũng mua cho Sở Uẩn Hề không ít quần áo. Quần áo của Hề Hề đa phần đều do hắn và Mộc Cảnh Hãn thay nhau sắm sửa. Chuyên gia trang điểm dự tiệc của Hề Hề cũng là hắn mời về với mức lương cao, là chuyên gia riêng, độc quyền. Vậy tại sao vừa rồi Hề Hề lại nói những lời như thế, suýt nữa khiến hắn trách lầm mẹ. Hơn nữa, lúc đối mặt với Hề Hề, hắn dường như không thể kiểm soát được bản thân, cứ muốn bênh vực Hề Hề, không muốn Hề Hề chịu một chút tủi thân nào. Mộc Cảnh Vũ thấy khó hiểu về chính mình, hắn khẽ lắc đầu, quyết định không truy cứu nữa. Có lẽ vì mấy năm nay, Mộc gia chỉ có một cô con gái là Sở Uẩn Hề, nên hắn đã quen yêu thương Hề Hề rồi chăng? Hắn cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều. Khách khứa đã đến đông đủ, với tư cách là người của Mộc gia, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhập cuộc tiếp đón khách. Các tiểu bối của Mộc gia ai nấy cũng bận rộn tiếp đãi bạn bè. Mộc Cảnh Trần cũng vậy, vài người bạn thân của hắn đã được hắn sắp xếp ở một góc khuất. Tại sao lại là góc khuất? Không có lý do gì khác ngoài việc trong nhóm bốn người họ, có một người không thích ồn ào, càng ghét phụ nữ lại gần. Đó là Dạ Mặc Diễm. Vì thế, mỗi lần tụ tập hay dự tiệc, họ đều quen chọn một vị trí kín đáo. Thế nhưng, dù ở trong góc, với thân phận hiển hách của cả bốn người, họ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Một lúc sau, Mộc Cảnh Trần đã xong việc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh đám bạn thân. Lúc này, Dạ Mặc Diễm, người vẫn im lặng nãy giờ, chậm rãi cất tiếng hỏi. Cảnh Trần, Mộc lão gia tử mấy ngày trước khuyên ông nội tôi đi khám, chuyện này cậu có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Trần ngây người một lát, rồi chợt nhớ ra. Đúng là hắn có biết chuyện này, chuyện gì liên quan đến Vãn Vãn hắn cũng đều đặc biệt quan tâm và lắng nghe. Chỉ là, Mộc Cảnh Trần chần chừ nhìn Dạ Mặc Diễm, hắn thầm nghĩ. Không biết nếu nói ra sự thật, người bạn thân này có tin em gái hắn biết huyền học hay không? Thấy Mộc Cảnh Trần do dự, Dạ Mặc Diễm khó hiểu hỏi. Không tiện nói sao, cũng không phải không tiện, chỉ là không biết tớ nói ra, cậu có tin không thôi. Mộc Cảnh Trần cười như không cười, nhìn Dạ Mặc Diễm. Ai à, Cảnh Trần, cậu nói mau đi chứ, có gì mà không tin? An Anh Duệ dục, hắn thấy hai người này nói chuyện vòng vo quá. Cứ nói thẳng ra, tin hay không thì nghe xong rồi biết không phải được rồi. Đàn ông con trai gì mà cứ bà mụ mụ, nghe đến là sốt ruột quý hàng hãn thì ngập ngừng. Cảnh Trần, không phải cậu định nói chuyện em gái cậu biết huyền học đấy chứ? Nghe quý hàng hãn nói, Mục Cảnh Trần có chút kinh ngạc. Làm sao mà hắn biết được? Chợt Mục Cảnh Trần nhớ ra Vãn Vãn đã từng giúp em trai Quý Hàng Hãn là Quý Hàng Dực trừ tà. Vậy thì hắn biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Thế là Mục Cảnh Trần không úp mở nữa, nghiêm túc nói. Đúng vậy, em gái tớ biết huyền thuật, nhưng trong đó, cô ấy tinh thông nhất là đạo y. Tớ nghe ông nội nói, mấy hôm trước Vãn Vãn và ông nội tớ đi dạo, tình cờ gặp Dạ Lão Gia Tử. Vãn Vãn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Dạ Lão Gia Tử có vấn đề về sức khỏe. Cả nhóm chìm vào im lặng, chỉ có An Anh Duệ là mặt đầy vẻ không tin nổi, kinh ngạc hỏi. Em gái cậu biết huyền thuật thật sao? Lợi hại đến mức nào? Mộc Cảnh Trần hơi chần chừ, rồi kể lại chuyện thím hai và Mộc Cảnh Hãn gặp phải cho đám bạn nghe. Quý Hàng Hãn cũng kể lại chuyện Mộc Tịch Vãn giúp Quý Hàng Dực trừ tà. Thần kỳ như vậy, một lá bùa nhỏ xíu mà có thể cứu mạng. An Anh Duệ không thể tin được, nhưng rồi lại vội vàng quay sang Mộc Cảnh Trần. Cảnh Trần, lát nữa cậu giới thiệu bọn tớ với em gái cậu nhé. Tớ cũng muốn mua vài lá bùa hộ mệnh để phòng thân. Hắn tin bạn mình sẽ không lừa gạt. Hơn nữa, những người trong quân đội như họ cũng ít nhiều nghe nói về những chuyện siêu nhiên. Ngày thường đi mua bùa, còn không biết có bị thần côn lừa không? Có linh nghiệm hay không? Nhưng bùa là của em gái Mộc Cảnh Trần. Hơn nữa tác dụng đã được chứng thực, thì chẳng có lý do gì mà không mua cả. Mộc Cảnh Trần buồn cười nhìn bạn. Họ là quân nhân, thường xuyên làm nhiệm vụ nguy hiểm. Việc họ muốn mua bùa hộ mệnh là điều dễ hiểu. Hơn nữa, là việc làm ăn của em gái, hắn cũng đâu có lý do gì mà ngăn cản. Giả Mặc Diễm vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Khi An Anh Duệ đã yên tĩnh lại, anh mới nhìn Mộc Cảnh Trần và hỏi. Ý cậu là, y thuật của em gái cậu rất giỏi. Mộc Cảnh Trần nhìn người bạn thân, hắn biết kết quả khám của Dạ Lão Gia Tử không tốt. Nhưng hắn cũng không biết em gái mình có chắc chắn chữa khỏi cho Dạ Lão Gia Tử không. Có điều việc Vãn Vãn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra bất thường của ông cụ, thì đã vượt xa những thiết bị hiện đại nhất của bệnh viện rồi. Em gái tớ nói, trong năm thuật huyền học mà cô ấy học, đạo y và bùa chú là sở trường nhất. Tớ không biết em gái tớ lợi hại đến mức nào, nhưng có một điều chắc chắn là mẹ tớ sau khi được Vãn Vãn chữa trị, giờ đã khỏi hẳn. Phải biết, bệnh của Giang Tinh Mạn đã kéo dài mười mấy năm. Vậy mà chỉ trong vài ngày đã được Mộc Tịch Vãn chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng tỏ Mộc Tịch Vãn trên phương diện y thuật thật sự không thể xem thường. Nghĩ đến đây, Dạ Mặc Diễm trong lòng đã đưa ra một quyết định. Cách chương.